Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành một tiếng, Đường Phong trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Chỗ cổ máu tươi không có phun ra, miệng VST hương kết lấy một tầng huyết sắc băng xương, phảng phất bị hàn băng đông cứng. Đường Phong hai mắt nổi lên, xê hết không nhắm mắt, hắn còn có long tu châm không có xuất ra, cứ thế mà xê hết đi. Nhìn thấy bất thình lình một kiếm, Tiểu Liên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thắng, váy đen nữ nhân thắng. Nhưng sau một khắc, Tiểu Liên nhìn thấy váy đen nữ tử thân thể mềm nhũn, sụi lơ xuống tới. Nàng tay phải chống đỡ vách tường, treo chống thân thể, nhưng tay trái kiếm lại rơi vào trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Liên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Không có thắng, đồng quy vu tận, ba ba, ngoài cửa truyền đến mấy đạo tiếng vỗ tay. Tần Nhất biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Một người mặc màu trắng cẩm y nam nhân cất bước đi đến, hắn dung mạo tuấn lãng, khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt. Khí tiết ôn hòa, hào hoa phong nhã, nhưng ánh mắt lại mang theo như độc xạ âm lãnh. Nam nhân sau khi đi vào trống mấy lần trường, đối cưỡng ép trèo chống thân thể Tần Nhất, tán than nói. Không hổ là phong vũ lâu Ngọc La Sát, giết ta cái này bất thành khí tiểu sư đệ, chỉ cần một kiếm. Nhìn thấy đột nhiên tiến đến nam nhân, Tần Nhất con ngươi ngưng tụ, ngữ khí lạnh như băng nói. Đường hảo, địa cấp săn gờ yết bảng hạng 5, đường môn chân truyền, nhị phẩm trung kỳ thực lực. Sát giả, thưởng 1000 lượng hoàng kim, nhị phẩm bí tịch 3 quyền. Không tệ, là ta. Đường hảo miệng hơi cười, áo trắng tuấn lãng, âm lãnh ánh mắt như độc xà thổ tín nhìn chằm chằm Tần Nhất. Nói xong, đường hảo nhìn về phía ngã trên mặt đất Đường Phong, cảm khái nói. Ta người sư đệ này thật đúng là một cái đa tình hạt giống. Hắn gặp ngọc cô nương thân thể uyển chuyển, chỉ xem dáng người liền biết là vị hiếm có mỹ nhân, thương hương tiếc ngọc, cố ý không cần long tu châm. Nhưng không thể không nói, ta người sư đệ này thật sự là thiên tư thông minh, ngắn ngủi nửa tháng là có thể đem phích lịch đường phích lịch tử nghiên cứu 7-8 phần. Còn lanh chanh đem bên trong thuốc nổ đổi thành đường môn nhuyễn cân tán. Càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là, đối đầu ngọc cô nương, hắn lại có lá gan dùng cái kia cải tiến phích lịch tử. Đường hạo vừa nói vừa lắc đầu, nhìn về phía Đường Phong tê hi tê hề ánh mắt bên trong nhiều tia cảm khái. Thật sự là không biết sống xê hết, đối mặt phong vũ lâu biển chữ vàng, còn đầy trong đầu nghĩ đến những sự tình kia. Nếu là xuất ra bản lĩnh thật sự, cũng sẽ không xê hết nhanh như vậy. Đường hạo nhìn về phía Đường Phong tê hi tê hề ánh mắt biến thành trào phúng. Tần Nhất mặt không đổi sắc, lụa mỏng hạ mặt mày lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đường hạo. Ngươi ở tại địa tự phòng số 2. Thông minh, Đường hạo cười nhạt một tiếng. Hắn không vội ở GXC hết Tần Nhất. Đường môn nguyễn cân tán chúng chiêu người sẽ toàn thân xốp bất lực. Tiếp tục một chén trà thời gian, không phải đường môn độc môn giải dược không thể giải. Tần Nhất đôi mắt buông xuống, thanh âm bình thản nói. Người đã sớm tìm được Đường Phong tung tích. Đường hạo nghe vậy cười một tiếng. Không phải tìm được, mà là ta vẫn luôn tải. Nghe được câu này, Tần Nhất đôi mắt bên trong lần thứ nhất có 3 đồng. Hắn vẫn luôn tải, câu nói này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy loại phỏng đoán cấp tốc từ Tần Nhất trong đầu lướt qua, nàng từng cái bài trừ. Đường hạo cùng Đường Phong tùy hành. Hai người một mực tại cùng một chỗ. Chẳng lẽ là hai người cùng nhau đi trộm? Không, nếu là như vậy, Đường môn nhất định sẽ TGS át Đường Phong cùng Đường hạo hai người. Mà không phải Đường Phong một người. Như thế phỏng đoán, vậy đã nói rõ long tu châm đồ phổ bị trộm là giả. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Tần Nhất nhìn về phía Đường hạo, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Đường Phong không có trộm lấy long tu châm đồ phổ, đây là Đường môn đặt ra bẫy. Ngọc cô nương thật sự là cực kỳ thông minh, lại có thể nghĩ thông suốt điểm này. Đường hạo nghe được Tần Nhất phỏng đoán, tuấn lãng trên mặt hiền lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tần Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lạnh như băng bên trong nhiều một tia gợn sóng. Đây là thiết cho phong vũ lâu cục, vì cái gì? Đường hạo nụ cười trên mặt bỗng nhiên im bặt mà dừng, hắn biểu lộ lãnh đạm xuống tới, ánh mắt như độc xà thổ tín, âm lãnh vô cùng. Nguyên bản còn muốn giữ lại Ngọc cô nương, để ngươi trước khi xê hết cảm thụ một chút làm nữ nhân cảm thụ. Nhưng đã ngươi có thể nghĩ tới đây, vậy liền mời Ngọc cô nương sớm đi lên đường đi, ta kia bất thành khí sư đệ hẳn là còn chưa đi xa. Muốn trách, ngươi thì trách Phong Vũ lâu quá mức rêu rao đi. Đường Hạo không cần phải nhiều lời nữa, trong tay trong nháy mắt BNR. 5-6 loại đường môn ám khí, bao phủ hướng Tần Nhất. Nguyên bản vịn vách tường Tần Nhất bỗng nhiên thân thể phiêu hốt chuyển hướng, né qua tất cả ám khí, như quỷ mị xông đến Đường Hạo trước người, tay phải tuyết trắng bàn tay đánh về phía Đường Hạo mặt. Đường Hạo kinh hãi, trong lúc vội vã không còn kịp suy tư nữa, tay phải nghênh tiếp Tần Nhất bàn tay. Hai người tay phải tê ấn xê ông, Đường Hạo sắc mặt ửng hồng, trừng to mắt, tay phải run nhè nhẹ. Tần Nhất ánh mắt bình tĩnh, nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn tay phải bình thân, một cỗ băng hàn nội lực thuận tay của nàng mạnh mẽ đâm tới độ nhập Đường Hạo trong lòng bàn tay. Đường Hạo bàn tay phải bên trên cấp tốc nổi lên một tầng xương trắng. Hai người tại so đấu nội lực, đứng tại xó xỉnh bên trong Tiểu Liên nhìn thấy bất thình lình một màn, có chút mở lớn hồng nhuận môi anh đào. Sự tình biến hóa quá mức nhanh chóng, để nàng có chút thất thần. Muốn hay không thừa dịp hiện tại đào tẩu, Tiểu Liên trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng ý niệm mới vừa nhuốm, liền bị nàng bóp tắt. Đường Hạo cùng Tần Nhất đối thoại, cũng đều bị nàng nghe vào trong tai. Hai người đánh nhau, còn không biết ai thắng ai thua. Nếu như là Đường Hạo thắng, loại kia đãi nàng cũng chỉ có một con đường xê hết. Giết người diệt khẩu. Mặc dù không biết váy đen nữ tử thắng sẽ như thế nào, nhưng Tiểu Liên không có tuyển. Ngay tại nàng trong lúc suy tư, chiến cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Tần Nhất thân hình mềm nhũn, nàng cùng Đường Hạo chạm nhau bàn tay tách ra, thân thể bất lực sụi lơ. Đường Hạo cuống quýt lui lại mấy bước, xếp bằng ngồi dưới đất. Tiểu Liên kinh ngạc phát hiện Đường Hạo trên mặt lông mày bên trên kết xuất xương trắng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Song răng không ngừng trên dưới run lên. Rõ ràng là mùa hè, nhưng Đường Hạo lại phảng phất sinh hoạt tại rét lạnh mùa đông. Đường môn lấy ám khí lấy xưng, ở nội công bên trên tạo nghệ cũng không cao thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhất nội lực bổ sung lạnh tính, cảnh giới cao thâm. So đấu nội lực phía dưới, Đường Hạo cảm giác mình cánh tay phải phảng phất biến thành khối băng, mỗi chỗ da thịt đều tản ra kim châm đau đớn. May mắn, Tần Nhất thể nội nhuyễn cân tán phát tác, bất lực chèo chống. Không phải, Đường Hạo tại Tần Nhất như thế bất kể tổn hao nội lực tiến công dưới, hưu xê hết vào tay ai, liền không nhất định. Đường Hạo xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức, vận chuyển đường môn tâm pháp, xua tan thể nội băng hàn nội lực. Tiểu cô nương, Tần Nhất bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Tiểu Liên nghe vậy nhìn về phía sụi lơ trên mặt đất Tần Nhất. Xinh đẹp trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Nghe được Tần Nhất mở miệng, Đường Hạo chợt mở mắt ra, nhìn về phía Tiểu Liên. Tiểu cô nương, gờ yết hắn. Tiểu cô nương, gờ yết nàng. Tần Nhất cùng Đường Hạo hai người đồng thời mở miệng nói ra. Tiểu cô nương, ta là đường môn đệ tử. Cái kia nữ ma đầu là trên giang hồ nổi danh sát thủ, trên tay nợ máu từng đống. Nàng hiện tại không có năng lực hoàn thù, người gờ yết nàng, tạo phúc bách tính, công đức vô lượng. Ta đường môn cũng sẽ cho ngươi 1.000 lượng tiền bạc làm thù lao. Ngươi tuổi già đều không cần lại vì tiền tài phiền não. Đường Hạo răng run lên, ngữ tốc chậm rãi nói ra đoạn văn này. Đầu tiên là điểm ra Tần Nhất thân phận, từ đạo đức bên trên nâng lên mình, lại hứa lấy lợi lớn, thoại thuật cao minh tới cực điểm. Tiểu cô nương, vừa mới ngươi cũng nghe được, nếu như hắn khôi phục lại, sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ gỡ ít ngươi diệt khẩu. Tần Nhất hiện tại suy yếu bất lực tới cực điểm, thanh âm cơ hồ bé không thể nghe. Hiện tại hai người thân gia tính mệnh tất cả đều đặt ở Tiểu Liên trên tay. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, cách chương.